Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thoải mái tự tại đối với Thôi anh nói. Thôi quản lý vài ngày không thấy, vẫn là như vậy xinh đẹp. Đáng tiếc mỹ nhân chính là hừ lạnh một tiếng, lại quay đầu đi chỗ khác, chút không nể mặt. Hắn lờ đễnh cười cười, đôi mắt đen bóng vòng vo chuyển, tiếp tục nói. Nghe nói gần nhất, ngân hàng Nhật Thăng tiêu thụ không tốt lắm, chữ số tựa hồ không quá lớn, khó trách Thôi quản lý hôm nay có thời gian rảnh ở trong này nhàn hoảng. Nhàn hoảng? Nói như vậy, không biết là có chút quá đáng sao? Thôi anh oán hận trừng mắt hắn. Ngươi công việc của ta rất nhiều, bận đến nỗi ngay cả ăn cơm thời gian đều không có. Nếu không phải bạn tốt nhờ vả, ta nào có không ngồi ở chỗ này, mời ngươi làm rõ ràng được không? Phải không? Cấp Đồng Xuyên kéo dài ngữ điệu, khóe môi lại là kiêm mặt không hiểu cười. Thôi anh vừa nghe, không hiểu giận sôi lên, đôi mắt đen láy chớp chớp, một phen lửa giận vừa muốn nổi lên. Chủ Dĩnh Thanh kịp thời ra tiếng dịu đi không khí. Đừng nói nữa, cô nhẹ nhàng đẩy anh, nhanh đi chọn lễ phục phù dâu đi. Ta làm phù dâu. Trường Chỉ Tỷ rất có ăn ý tiếp lời. Thôi tiểu thư xinh đẹp như vậy, đương nhiên là phù dâu tốt nhất được chọn. Hắn vỗ vỗ bả vai Cấp Đông Xuyên. Đi thôi, ngươi cũng phải đi chọn lễ phục, phù rể tiên sinh. Cái gì? Thôi anh cùng Cấp Đông Xuyên đồng thời kêu sợ hãi. Không sai, nhanh đi. Đem hai người đẩy hướng phòng thử đồ, Trường Chỉ Tỷ cùng Chu Dĩnh Thanh nhìn nhau nở nụ cười. Ép buộc hồi lâu, cuối cùng lễ phục phù dâu phù rể cũng được định. Lúc này nhiếp ảnh gia cũng đến thảo luận chi tiết chụp ảnh. Bất quá ý kiến Chu Dĩnh Thanh làm cho mọi người đương trường kinh ngạc không thôi. Ta nghĩ chúng ta chỉ cần đơn giản chọn 6 tấm ảnh chụp là được rồi. Nàng nói, chỉ chọn 6 tấm, có thể hay không quá ít. Kết hôn là nhân sinh đại sự, chụp được ảnh chụp đẹp, lưu lại chân quý. Về sau tùy thời đều có thể lật xem, cả đời ngọt ngào mật mật. Tổng kỳ cực lực cổ vũ. Hơn nữa, Trường tiên sinh cùng Trương phu nhân đứng chung một chỗ, quả thực chính là vương tử cùng công chúa, hẳn là chụp nhiều ảnh. Chủ Dĩnh Thanh trả lời, chúng ta thật sự không có nhiều thời gian như vậy, thực sự. Cô biết Trường Chi tỷ bề bộn nhiều việc, đặc biệt Trường bà bá thân thể tình huống còn chưa có khôi phục, hôn lễ đơn giản có thể, không cần tốn nhiều thời gian. Tống Kỳ thử thuyết phục cô, nếu là Trương phu nhân lo lắng là thời gian, ta đây đề nghị chỉ tại studio chụp ảnh là tốt rồi. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hơn nữa, vô luận Trương phu nhân muốn chụp mấy tấm, đều phải cùng thời gian trang điểm tạo hình, không bằng chụp nhiều một chút, có thể chọn lựa ảnh chụp nào đẹp nhất. Ta tin tưởng vị nhiếp ảnh gia kỹ thuật chuyên nghiệp này nhất định phi thường tốt. Chỉ cần chụp cái mấy tấm, có thể lựa ra ảnh chụp tốt nhất, như vậy là đủ rồi. Chủ Dĩnh Thanh giọng điệu kiên định. Trường Chỉ Tỷ hai tay ôm ngực, ung dung xem hai người như thế nào so chiêu, trong lòng có chút thuyết phục. Chụp áo cưới hẳn là giấc mộng của các cô gái, khá lắm Chu Dĩnh Thanh thật độc đáo. Trương phu nhân nói như vậy là không sai, nhiếp ảnh gia của chúng tôi kỹ tuyệt đối là không lời nào để nói. Chính là chúng ta công ty bình thường ít nhất phải chụp 24 tấm, nếu là Trương phu nhân chỉ chụp 6 tấm, ví dụ vẫn giống 24 tấm. Tống Kỳ chuyển hướng Trương Chi Tỷ, mang ý tứ trưng cầu hàm xúc. Trương tiên sinh ngài cảm thấy sao? Ta không có ý kiến, Trương Chi Tỷ đối với Tống Kỳ nói. Tống tiểu thư chụp ảnh chuyện cứ dựa theo phu nhân ta yêu cầu, về phần giá cùng các chi tiết khác ta lại cùng ngươi thảo luận. Nói vừa xong hắn cũng ngây ngẩn cả người. Phu nhân ta, như vậy xưng hô hắn thế nhưng thốt ra. Nhanh như vậy liền hoàn toàn nhận cô sao? Cũng là đã muốn kết hôn, hắn là muốn nhanh chóng thay đổi thói quen. Phu nhân ta, như vậy vô cùng thân thiết lại thông báo cho mọi người biết, làm cho Chu Dĩnh Thành đôi má đột nhiên lại nóng lên, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Được rồi, hết thảy liền theo ý tứ Trương tiên sinh cùng Trương phu nhân xử lý, chúng ta đây đến xem ngày chụp ảnh. Tống Kỳ mở làm lịch. Ngày mai được không? Trương Chỉ Tỷ quay đầu hỏi nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia đại bài nói, ngày mai, buổi sáng chỉ có 2 giờ đủ không? Đủ, chúng ta ngày mai tới sớm, Chu Dĩnh Thành cướp trả lời. Này đôi tân nhân là như thế nào? Tống Kỳ mắt trợn trắng. Trương Chỉ Tỷ gật gật đầu, kia hết thảy liền phiền toái Tống tiểu thư an bài. Tống Kỳ thở dài, đành phải gõ định lúc này. Sau khi đi công ty áo cưới, bọn họ cùng đi ăn lẩu. Cấp Đông Xuyên cùng Thôi anh luôn tranh cãi, làm Trương Chi Tỷ cùng Chu Dĩnh Thanh liên tiếp bật cười. Chu Dĩnh Thanh vội vàng vì mọi người chia thức ăn múc canh, lẩu sôi ùn ụt, cô phấn hồng đôi má. Hắn cùng Chu Dĩnh Thanh dựa vào thật gần, thân thể của nàng có một cỗ mùi hương tươi mát tào nhã, sợi tóc mềm mại thỉnh thoảng phất qua vai hắn. Trương Chi Tỷ đáy lòng ấm áp dễ chịu. Có bao nhiêu lâu không có cảm giác sung sướng như vậy, hậm hực đã lâu, ngực bây giờ rộng mở trong sáng. Là vì cô sao?